Sao? Chương 1971, tác dụng mới của động thiên, một, câu này vừa ra, trong lòng toàn bộ tu sĩ đều chấn động. Bọn họ nhất thời nghĩ tới thủ đoạn tàn nhẫn của đối phương lúc trước, cuống quýt nói, thánh tử có lệnh, chúng ta nhất định vâng theo. Nói xong, một đám tu sĩ trực tiếp rời khỏi thuyền ngự thiên, hướng về các nơi trong thiên địa chạy đi. Không đến một hơi thở, trên thuyền ngự thiên, liền chỉ còn lại có một mình Thẩm Trường Thanh. Hắn đầu tiên là thu hồi thuyền ngự thiên, sau đó từ hư không hạ xuống, xuất hiện ở trong một vùng núi hoang vắng. Tiền bối, ngươi biết vật chịu tải cùng với bia đá hỗn độn, đại khái sẽ ở khi nào xuất hiện hay không? Khi Thẩm Trường Thanh nói chuyện, thần niệm đã hướng về bốn phương tám hướng mở rộng, muốn tìm được thứ bản thân cần. Nhưng khiến hắn thất vọng là, hôm nay thiên địa vừa mới thai nghén ra đời, trong phạm vi thần niệm cảm giác, hầu như là một mảng hoang vu. Không phải đã nói, thiên địa thai nghén có khả năng sinh ra bia đá hỗn độn hoặc vật chịu tải, nhưng bây giờ mình cái gì cũng chưa nhìn thấy, cái này không khỏi làm Thẩm Trường Thanh có chút hoài nghi, có phải thiên địa này cái gì cũng không có hay không? Thanh Y nói, bia đá hỗn độn và vật chịu tải sẽ ra đời ở trong một đoạn thời gian sau khi thiên địa thai nghén hoàn thành, nếu thiên địa này thực có chí bảo bực này, hẳn là đang trong thai nghén, nhưng Tôn Thượng cũng không cần lo lắng, chí bảo bực này một khi ra đời, sẽ có các loại hiện tượng lạ tồn tại. Đến lúc đó, Tôn Thượng dễ dàng có thể phát hiện. Vậy được rồi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó nhìn cảnh tượng chung quanh, ngoại trừ bia đá hỗn độn cùng vật chịu tải, trong thiên địa mới sinh, còn có những cơ duyên nào là hữu dụng đối với ta hoặc là đối với nhân tộc. Gặp chuyện không quyết thì hỏi Thanh Y, đây là thói quen tốt hắn dưỡng thành, so sánh với vị lão tiền bối thời kỳ thượng cổ này, kiến thức của mình thật sự quá nông cạn. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh phát hiện một điểm. Theo thời gian chuyển dời, ký ức của Thanh Y giống như sống lại càng ngày càng nhiều, không một hỏi ba không biết giống như trước nữa. Như vậy, mình rất nhiều thời điểm đụng tới chuyện chưa biết, đều có thể được giải thích. Quả nhiên, ở lúc hắn dứt lời, Thanh Y hơi trầm ngâm, liền đưa ra câu trả lời, quan trọng nhất trong thiên địa mới sinh, trên cơ bản chính là vật chịu tải cùng bia đá hỗn độn, nhưng cơ duyên cũng có không ít. Dù sao thiên địa tràn ngập tiên thiên linh khí cỡ này có thể sinh ra không ít bảo vật. Như là linh dược quý giá nào đó, hoặc là phôi thai đạo binh, đều có khả năng sinh ra. Mặt khác, nếu Tôn Thượng vận khí đủ tốt, thậm chí có khả năng ở trong thiên địa, tìm được thần dược trong lời đồn, ở lúc nói đến hai chữ thần dược, giọng điệu Thanh Y rõ ràng có tạm dừng. Thần dược? Đó là cái gì? Trên mặt Thẩm Trường Thanh hiện ra một mảng nghi hoặc. Thanh Y nói, thần dược chính là chí bảo đoạt thiên địa tạo hóa thai nghén mà sinh, cùng thần dịch Tôn Thượng ban đầu đạt được là tồn tại cấp bậc không khác nhau lắm, nhưng thần dược so với thần dịch đơn nhất còn quý giá hơn. Hơn nữa, mỗi một cây thần dược khác nhau, có hiệu quả khác nhau, nhưng mặc kệ là một loại hiệu quả nào, đều có thể xưng là kinh thế hải tục. Đặc biệt thần dược cấp cao, cho dù là đặt ở thời kỳ thượng cổ hoàng đình, cũng là chí bảo rất quý giá. Có cái thậm chí có thể khiến vô thượng cường giả cũng lâm vào điên cuồng. Thần dược lại có tác dụng như thế. Tâm thần Thẩm Trường Thanh kịch liệt chấn động. Hắn lần đầu tiên nghe nói thần dược tồn tại, lại không biết thần dược thế mà quý giá như vậy. Bình ổn tâm thần, Thẩm Trường Thanh lại hỏi, tiền bối nói thần dược cấp cao, chẳng lẽ thần dược cũng có phân chia cấp bậc hay sao? Đó là khẳng định. Thanh Y gật đầu nói, thần dược có phân chia cấp bậc. Trong đó mỗi cấp bậc chia làm tứ phẩm, như là thần dược bậc một đối ứng chính là cấp bậc thần vương, thần dược cấp bậc càng cao, có được tác dụng càng lớn. Hơn nữa, bất cứ một cây thần dược nào công hiệu cũng khác nhau, có thần dược có thể tăng trưởng tiềm lực tu sĩ, có thần dược có thể trực tiếp khiến huyết mạch tu sĩ lột xác, có thần dược có thể khiến tu sĩ đột phá cảnh giới, thậm chí còn có thần dược có thể đánh vỡ đại nạn tuổi thọ, do đó khiến tu sĩ có được tuổi thọ dài lâu. Đưa cái ví dụ đi. Nếu có một cây thần dược bậc một có thể tăng trưởng tuổi thọ, tu sĩ dùng có thể tăng trưởng 5 vạn năm tuổi thọ. 5 vạn năm tuổi thọ. Con ngươi Thẩm Trường Thanh đột nhiên co rút lại. 5 vạn năm tuổi thọ là khái niệm gì? Tuổi thọ của thiên địa thần vương bình thường, cũng chỉ gần 5 vạn năm mà thôi. Một cây thần dược, đó là tương đương sống thêm một đời. Bởi vậy có thể thấy được, thần dược thật sự có thể xưng là kinh thế hải tục. Nhưng rất đáng tiếc. Thần dược ra đời chú ý cơ duyên xảo hợp, không phải nơi nào cũng có thể sinh ra thần dược, như là thiên địa mới sinh cỡ này mà nói, lúc quy tắc thai nghén ra đời, có chút lực lượng tràn ra, trái lại có vài phần khả năng, chẳng qua, khả năng này vẫn là không lớn. Thanh Y nói tới đây, không khỏi lắc lắc đầu. Thần dược quý giá. Trừ công hiệu kinh người, còn có một nguyên nhân khác, đó là số lượng cực kỳ thưa thớt. Người bình thường muốn đạt được thần dược, cho dù là dốc cả đời, cũng không có khả năng thành công gì. Chương 1972, tác dụng mới của động thiên, 2, nghe đối phương nói, Thẩm Trường Thanh từ trong đó giống như ngửi được tin tức khác, còn có nơi khác có thể sinh ra thần dược. Đó là khẳng định. Thanh Y cười nhẹ, trong một ít hiểm địa tuyệt địa, cũng có khả năng sinh ra thần dược, đặc biệt nơi có lượng lớn cường giả ngã xuống, khả năng sinh ra thần dược càng lớn hơn nữa. Bởi vì không có gì, có thể so sánh máu thịt bản thân cường giả càng có năng lượng hơn, năng lượng cỡ này là điều kiện tuyệt hảo sinh ra thần dược. Như là trong tử vong cấm khu, có thể tồn tại thần dược, nhưng cụ thể tồn tại ở nơi nào, vậy thì không thể xác định. Nói đến đây, Thanh Y chuyển hướng, năm đó lão phu thời điểm theo đế quân vào tử vong triều tịch, đã từng nhìn thấy một cây thần dược kinh thiên, sinh trưởng ở trong tử vong triều tịch, đó là thần dược mạnh nhất ta từ lúc chào đời tới nay từng gặp, không có một trong những. Trong tử vong triều tịch cũng có thể sinh ra thần dược. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc. Hắn là thật sự không ngờ, tử vong triều tịch nơi như vậy, cũng có thể sinh ra thần dược. Thanh Y nói, đó là khẳng định, từng có bao nhiêu cường giả ngã xuống ở trong tử vong triều tịch, ở dưới máu thịt tinh hoa các cường giả đó tưới tắm, thần dược sinh ra cường đại bao nhiêu, đã là có thể nghĩ mà biết. Thanh Liên đế quân đạt được cây thần dược đó rồi. Không sai. Thanh Y gật đầu. Chính bởi vì đạt được cây thần dược kia, đế quân trong mơ hồ liền có danh hiệu đệ nhất đế quân trong ngũ phương đế quân. À! Thẩm Trường Thanh hít sâu một hơi, bằng vào một cây thần dược, liền có thể khiến Thanh Liên đế quân trở thành đệ nhất đế quân, nói như vậy, uy năng của thần dược liền có thể nghĩ mà biết. Bây giờ trao đổi với Thanh Y càng nhiều, hắn càng có thể cảm nhận được đế quân cường đại. Đều là ngũ phương đế quân, thực lực đế quân khác, cũng tuyệt đối không yếu đến đâu. Một cây thần dược, có thể làm Thanh Liên đế quân cường giả cấp bậc đó được lợi, vậy thật là vô thượng chí bảo. Đây chính là sự cường đại của thần dược, ở thời kỳ thượng cổ cũng có tu sĩ đạt được một cây thần dược, từ tu sĩ tầm thường nhảy vọt trở thành cường giả đứng đầu, chỉ tiếc thần dược cỡ đó cực kỳ thưa thớt, muốn đạt được dựa hết vào cơ duyên. Thanh Y khẽ lắc đầu. Nhưng lấy tiềm lực của tôn thượng, có thần dược giúp đỡ hay không cũng không có vấn đề gì lớn, ngày sau ổn định vô thượng là chuyện tất nhiên. Lão đối với Thẩm Trường Thanh là rất xem trọng, tiềm lực đối phương biểu hiện ra, ở thời kỳ thượng cổ cũng có thể xưng tuyệt đỉnh, thậm chí có hy vọng trở thành vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại. Hơn nữa, trên thân vị này còn có được đại cơ duyên. Cho dù là mình đã nhận hắn làm chủ, cũng vẫn chưa thể phát hiện cơ duyên trên người đối phương là cái gì. Đối với điều này, Thanh Y cũng có sự tò mò rất lớn. Đủ loại thủ đoạn huyền diệu, lão không thể không tò mò. Thần dược, ở sau khi biết được thần dược cường đại, Thẩm Trường Thanh bây giờ chỉ hy vọng trong thiên địa này, thật sự có thể sinh ra thần dược. Nếu như vậy, hắn liền có cơ hội đạt được chí bảo cỡ đó. Tác dụng của thần dược có sự khác nhau. Nếu có thể đạt được một cây thần dược có thể làm mình nháy mắt sánh vai thần quân, vậy thật sự thoải mái rồi. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng biết đây chỉ là hy vọng xa vời của mình mà thôi, thần dược cấp bậc đó. Nào phải dễ dàng thai nghén xuất hiện như vậy, chỉ cần thiên địa này có thể sinh ra thần dược cho dù cấp bậc thấp nhất, cũng là không tệ rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lập tức cất bước, hướng về chung quanh thiên địa thăm dò. Thiên địa rộng lớn. Từ trên nồng độ linh khí, cùng với cường độ không gian nơi này có thể nhìn ra được, đây là một đại thiên địa mới sinh. Tuy so sánh với đại thiên địa chỗ Tử Vân thị tộc tồn tại chênh lệch nhất định, nhưng có thể vào cấp bậc đại thiên, cũng là không đơn giản rồi. Không bao lâu, Thẩm Trường Thanh dừng bước. Ở trong tầm mắt của hắn, chỉ thấy một cây linh dược cắm rễ ở trên tảng đá, khí tức mờ mịt ngưng tụ ở chung quanh linh dược, thể hiện không tầm thường. Tiền bối, đây là thần dược sao? Thần dược ra đời tất có hiện tượng lạ, đây chỉ có thể nói là một cây linh dược phẩm giai tương đối bình thường mà thôi, nếu là tông sư trong nhân tộc nuốt dùng, trái lại có thể một hơi phá cảnh thiên nhân. Thanh Y có chút cạn lời. Linh dược lộn xộn gì? Cũng xứng so sánh với thần dược. Vậy cũng không tệ rồi. Thẩm Trường Thanh trái lại không để ý lắm, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, cũng không phải thật sự cho rằng một cây linh dược như vậy sẽ là thần dược trong lời đồn. Dù sao mặc kệ như thế nào, một cây linh dược có thể khiến một tông sư tấn thăng thiên nhân, cũng đã được rồi. Tiền bối có biết linh dược này tên là gì hay không? Chư thiên linh dược nhiều như sao trời, nào có tên gì cụ thể, đều có các loại cách gọi mà thôi. Đương nhiên, một ít linh dược tương đối thường gặp trái lại có tên thống nhất, linh dược này không thuộc loại linh dược thường gặp, cũng liền không có tên cụ thể. Thanh Y thông qua động thiên, liếc linh dược kia một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Thẩm Trường Thanh gật đầu, linh dược này đã chưa có tên, vậy gọi là thiên nhân thảo đi. Có thể khiến tông sư tấn thăng thiên nhân, gọi thiên nhân thảo đơn giản sáng tỏ. Chương 1973, lực lượng vô hình, 1, sau đó, hắn liền trực tiếp mang cây linh dược kia nhổ cả rễ, sau đó liền thu vào trong nhẫn trữ vật. Lúc này, Thanh Y lại nhắc nhở một câu, tôn thượng mang linh dược này nhổ cả gốc, là muốn về sau tự bồi dưỡng, hay là nói tính sử dụng một lần. Hai bên có cái gì khác nhau sao? Khẳng định là có khác nhau. Nếu là muốn tiếp tục bồi dưỡng, lão phu đề nghị để linh dược này vào trong động thiên linh khí dư giả, có thể hoàn mỹ chứa đựng linh dược này, thậm chí là bồi dưỡng linh dược cũng không có vấn đề gì. Trái lại, nếu thu ở trong nhẫn trữ vật, thời gian dài, linh dược này sinh cơ héo rũ, liền không còn có khả năng bồi dưỡng nữa. Đợi một chút. Ngươi nói bồi dưỡng linh dược. Thẩm Trường Thanh thiếu chút nữa cho rằng mình có phải nghe lầm hay không. Động thiên còn có thể bồi dưỡng linh dược. Hắn kẻ nắm giữ động thiên này, cũng chưa từng phát hiện vấn đề này. Thanh Y một bộ dáng là lẽ đương nhiên, động thiên bồi dưỡng linh dược có vấn đề gì hay sao? Động thiên chính là nguồn suối lực lượng của tôn thượng, linh khí bên trong ẩn chứa có thể nói mênh mông, bồi dưỡng một ít linh dược tất nhiên là có thể. Có thể nói, trong động thiên ngoại trừ không thể tự nhiên sinh ra sinh linh, thật ra không có gì khác với thiên địa thật sự. Chỉ là nói bồi dưỡng linh dược sẽ hao tổn linh khí, tương đương biến tướng cắt giảm tiến độ tu luyện của tôn thượng, nhưng linh dược cỡ đó cấp bậc rất thấp, cho dù là bồi dưỡng ở trong động thiên, cũng không có khả năng tạo thành ảnh hưởng gì đối với tôn thượng. Hiểu rồi. Hoàn toàn hiểu rồi. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh giống như một lần nữa nhận biết động thiên. Hắn vẫn luôn mang động thiên của mình coi là thứ tương tự với đan điền, chỉ tích góp lực lượng, chưa bao giờ đi cân nhắc cái khác. Bây giờ nghe được Thanh Y nói như vậy, mới xem như thật sự phản ứng lại. Không sai, động thiên bảy trượng tuy nhỏ, nhưng cũng là các phương diện đầy đủ mọi thứ. Có thiên có địa có linh khí. Dưới tình huống bực này, bồi dưỡng linh dược lại có vấn đề gì? Sau khi nghĩ thông suốt chi tiết này, Thẩm Trường Thanh lập tức mang cây linh dược thu vào trong nhẫn trữ vật kia trực tiếp ném vào trong động thiên. Hắn làm kẻ nắm giữ động thiên, thu đồ vào động thiên cũng rất đơn giản. Chỉ cần thần niệm khẽ động, thì có thể nháy mắt hoàn thành. Tiền bối, làm phiền ngươi giúp ta trồng cây linh dược này một phen. Thẩm Trường Thanh lười lãng phí thời gian, còn cần tự mình phân tán tâm thần đi trồng linh dược. Dù sao đối phương ở lại trong động thiên nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hỗ trợ trồng một ít cũng không có vấn đề gì. Việc nhỏ mà thôi. Thanh Y cầm lấy cây linh dược kia, trực tiếp đi tới bên cạnh ao nước, đào một cái hố nông, liền trực tiếp trồng linh dược xuống. Trong nháy mắt, chỉ thấy linh dược đang có chút linh quang ảm đạm, giống như đạt được cái gì tẩm bổ nuôi dưỡng, không đến một nhịp thở liền một lần nữa khôi phục sinh cơ. Không chỉ có thế, linh dược còn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lớn mạnh, sau mấy nhịp thở, đã trực tiếp lớn hơn 1/3 so với lúc ban đầu, linh lực trong đó ẩn chứa cũng lớn mạnh hơn rất nhiều. Biến hóa trong động thiên, tự nhiên không thể giấu được cảm giác của Thẩm Trường Thanh, khi nhìn thấy cây linh dược này trưởng thành. Trên mặt hắn cũng không khỏi lộ ra nét kinh ngạc, ồ, linh dược này tự như có chút khác rồi. Ao nước này chính là nơi lực lượng tinh hoa của tôn thượng hội tụ, linh dược trồng ở phụ cận nó được tẩm bổ nuôi dưỡng, đã tăng lên một cấp bậc, nếu lại có một chút thời gian, cây linh dược này liền có thể tiến một bước trưởng thành. Đến lúc đó, tông sư dùng sẽ không chỉ là tấn thăng thiên nhân đơn giản như vậy, mà là có thể thành tựu bất hủ kim thân, Thanh Y vẻ mặt lạnh nhạt. Đây còn chỉ là trồng ở cạnh ao nước mà thôi, nếu trực tiếp dùng nước ao tưới, cây linh dược này tuyệt đối sẽ trưởng thành càng thêm đáng sợ. Nhưng nước bên trong ao, thực ra là động thiên tinh hoa ngưng tụ, dùng để tưới linh dược hoàn toàn là lãng phí. Với lại, chưa có Thẩm Trường Thanh vị nắm giữ động thiên này cho phép, lão không thể tự tiện tham ô năng lượng tinh hoa trong ao. Từng. Đây là linh dược thần cảnh đứng đầu. Bắc Ly Vấn Thiên nhìn linh dược sinh trưởng ở trên một cái ao, trong mắt biểu lộ nét nóng cháy. Hắn không ngờ, mình chỉ vừa mới tiến vào thiên địa này, đã đụng phải linh dược thần cảnh đứng đầu. Cái gì gọi là linh dược thần cảnh đứng đầu, chính là đến cảnh giới bực này của bản thân dùng, cũng có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Đối với Bắc Ly Vấn Thiên mà nói, đến cảnh giới này của hắn, trừ phi là phá cảnh thần vương, bằng không, muốn ở trên cơ sở giữ lại cảnh giới nửa bước thần vương, tiến một bước tăng lên thực lực của mình, đó là chuyện cực kỳ khó khăn. Mỗi một phần thực lực tăng lên, đều phải dùng lượng tài nguyên khổng lồ đắp lên. Bất cứ một tu sĩ nào tiềm lực cũng là có hạn. Nhưng nếu muốn mang tiềm lực có hạn trước mắt khai phá đến mức tận cùng, lại không phải dễ làm được như vậy, cho dù là lấy tài nguyên Bắc Ly thị tộc hiện có, muốn làm bản thân thật sự tiến cấp cực hạn, cũng không có cách nào. Không phải nói Bắc Ly thị tộc nội tình nông cạn, mà là tài nguyên của một thị tộc, nhất định không có khả năng trút hết đến trên thân một tu sĩ. Chương 1974, Lực lượng vô hình, 2, nói đến cùng. Một thị tộc trưởng thành, không chỉ quan hệ đến một vị cường giả nào đó đơn giản như vậy. Toàn bộ, cho dù Bắc Ly Vấn Thiên là thánh tử Bắc Ly thị tộc, cũng không có khả năng đạt được toàn bộ tài nguyên. Như vậy, hắn muốn tăng lên thực lực của mình, rất nhiều thời điểm phải dựa vào bản thân. Hôm nay, như là linh dược thần cảnh đứng đầu bực này, chính là thứ rất quý giá, nếu có thể thu thập vài cây nữa, nhất định có thể khiến thực lực bản thân, ở trên cơ sở vốn có tiến thêm một bước. Không lãng phí thời gian, Bắc Ly Vấn Thiên trực tiếp thu cây linh dược kia, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên, một luồng linh khí dao động cường đại truyền đến, khiến bước chân của hắn không tự chủ được tạm dừng một chút. Ồ! Chẳng lẽ là có chí bảo xuất thế? Vẻ mặt Bắc Ly Vấn Thiên có chút vui sướng. Thiên địa mới sinh, quả nhiên khắp nơi đều là cơ duyên. Mình vừa mới đạt được một cây linh dược thần cảnh đứng đầu, trong nháy mắt, đã lại sắp gặp chí bảo. Tới hôm nay, hắn xem như rõ, vì sao các thị tộc đều sẽ coi trọng như vậy đối với một thiên địa mới sinh, cái khác tạm không nói đến. Chỉ riêng linh dược kỳ trân trong này ẩn chứa, đã đủ để toàn bộ tu sĩ động lòng. Lập tức, Bắc Ly Vấn Thiên hướng về phương hướng linh khí dao động phóng đi. Chờ lúc hắn đến, chỉ thấy ở trong một cái hồ không lớn không nhỏ, có một đóa hoa sen màu xanh đang từng chút một héo rũ, luồng linh khí cường đại kia, chính là từ trong hoa sen héo rũ phát ra. Cùng lúc đó, ở chung quanh cái hồ nhỏ, vẫn còn có tu sĩ khác tồn tại. Hàng Kình thị tộc, thời điểm Bắc Ly Vấn Thiên nhìn thấy tu sĩ kia, vẻ mặt không khỏi khẽ động. Một bên khác, tên tu sĩ Hàng Kình thị tộc kia, cũng đã phát hiện Bắc Ly Vấn Thiên đã đến. Một khắc đó, vẻ mặt tu sĩ vốn lạnh nhạt, trực tiếp trở nên khó coi. Bắc Ly Vấn Thiên, hắn hoàn toàn không ngờ, dao động trong hoa sen truyền ra, thế mà mang Bắc Ly Vấn Thiên cũng hấp dẫn đến đây. Phải biết rằng, đối phương chính là thiên kiêu Bắc Ly thị tộc, cũng là cường giả đứng đầu lần này tiến vào trong thiên địa mới sinh. Trong nháy mắt đó, tu sĩ Hàng Kình thị tộc này không chút nghĩ ngợi liền xoay người bỏ chạy, thậm chí đối với chí bảo sắp ra đời cũng không có chút nào lưu luyến. Chí bảo tuy tốt, nhưng cũng tuyệt không quan trọng bằng tính mạng mình. Thực lực Bắc Ly Vấn Thiên quá mạnh, ngoại trừ thánh tử nhà mình, trong trận doanh Hàng Kình thị tộc, không ai có thể địch nổi y dưới tình huống cỡ này, ở lâu chỉ là tự chịu diệt vong. Ngay tại lúc tên tu sĩ kia vừa mới chạy trốn, Bắc Ly Vấn Thiên đã đánh ra một chưởng, chưởng cương đáng sợ hóa thành kích thước vạn trượng, nháy mắt đã mang tu sĩ kia bao trùm vào. Bóng ma buông xuống. Uy áp khủng bố hạ xuống, khiến thân thể bay trên không của tu sĩ kia trực tiếp bị luồng uy áp đó đánh rơi. Âm âm âm. Mặt đất chấn động. Tu sĩ kia vô lực nằm ngã ở trên mặt đất, thân thể nứt nẻ, thần huyết tự sụp đổ thân hình giữa dòng thẳng đi ra. Thảm bại không có bất cứ đường sống nào đánh trả. Thánh tử của chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, trong miệng tên tu sĩ Hàng Kình thị tộc kia ho ra máu, trong mắt tràn đầy sự oán độc. Vừa dứt lời, Bắc Ly Vấn Thiên gặp ngón tay bắn ra, một cơn gió mạnh bắn đi, trực tiếp đánh nổ đầu đối phương. Không buông tha ta. Hừ. Không cần bao lâu, ta sẽ tiễn hắn đi xuống gặp ngươi. Quyền sở hữu thiên địa này chỉ có thể thuộc về Bắc Ly thị tộc, tu sĩ năm thị tộc còn lại toàn bộ đều phải chết, cho dù là các thiên kiêu kia, cũng là tương tự. Chỉ là nói, hắn bây giờ còn chưa có nắm chắc hoàn toàn trấn áp thiên kiêu năm thị tộc, chỉ có đi ở trong thiên địa sưu tập vài phần cơ duyên trước, để thực lực tiến một bước tăng lên rồi nói sau. Sau khi phất tay trấn áp giết chết một thần cảnh, Bắc Ly Vấn Thiên một lần nữa dùng ánh mắt nhìn về phía hoa sen trong hồ nhỏ trước mặt. Hôm nay hoa sen đã hoàn toàn héo rũ, nhưng bên trong lại là sinh cơ bừng bừng, giống như có cái gì sắp thai nghén ra đời. Không bao lâu, liền thấy có hào quang màu vàng tràn ra. Nháy mắt tiếp theo, liền kèm theo có linh khí kinh thiên bùng nổ. Sau đó, có mấy đạo hào quang màu vàng phun ra, tựa như muốn nhập vào thiên địa chung quanh. Bắc Ly Vấn Thiên chờ ở bên hồ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ở khoảnh khắc ánh sáng vàng bắn ra, hắn liền ra tay trước một bước mang toàn bộ ánh sáng vàng đều chộp vào trong bàn tay. Lòng bàn tay mở ra, chỉ thấy bốn hạt sen màu vàng im lặng nằm bên trên. Trên mỗi một hạt sen đều ẩn chứa năng lượng mênh mông đến cực điểm. Linh dược thần cảnh. Không, không chỉ linh dược thần cảnh đơn giản như vậy, năng lượng trong mỗi một hạt sen ẩn chứa, đều có thể so sánh nửa bước thần vương, nếu là bốn hạt sen cộng lại một chỗ, đã có thể sánh ngang linh dược thần vương cảnh. Bắc Ly Vấn Thiên khẽ biến sắc, sau đó đó là vẻ mặt ngạc nhiên lẫn vui mừng. Linh dược có thể so với thần vương cảnh. Cái này ở trong Bắc Ly thị tộc, cũng thuộc loại chí bảo đứng đầu, làm thánh tử Bắc Ly thị tộc, hắn cũng chỉ từng đạt được linh dược cấp bậc này một lần mà thôi. Một lần đó, còn là vì để bản thân đăng đỉnh phong thần đài, lưu danh ở trong phong thần bảng, Bắc Ly thị tộc mới nỡ trả giá như vậy. Chương 1975, con đường không có điểm cuối, một, nhưng mà, một lần này ở trong một thiên địa mới sinh, đã đạt được linh dược giá trị tương đương. Hít thật sâu, Bắc Ly Vấn Thiên không dừng lại ở tại chỗ chút nào, cũng không đi nhìn hoa sen héo rũ trong hồ một cái, xoay người rời đi, đạt được linh dược cường đại, hắn tự nhiên cần tìm nơi tuyệt đối an toàn, đi mang linh dược luyện hóa trước rồi nói tiếp. Về phần cái khác, đợi tới sau khi bản thân luyện hóa linh dược, lại đi cân nhắc. Theo tu sĩ sáu thị tộc tiến vào thiên địa, chiến đấu hầu như là tùy ý có thể thấy được. Không có cách nào cả. Linh dược quý giá, bất cứ một tu sĩ nào cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đã không bỏ qua, vậy chỉ có thể bằng vào thực lực của mình để tranh đoạt, cho nên, hầu như cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ có chiến đấu kịch liệt bùng nổ, hơn nữa tu sĩ có thể đến, yếu nhất cũng là cường giả thần cảnh hậu kỳ, cho nên mỗi khi chiến đấu bùng nổ, chỉ là dư âm, cũng có thể đánh cho núi cao sụp đổ. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không có ý tứ để ý tới. Hắn bây giờ, toàn thân tâm đều đắm chìm ở trong quá trình thu thập linh dược. Ồ! Cây này cứ gọi là kim thân thảo đi. Linh dược thần cảnh. Không tệ không tệ, lại là một cây linh dược thần cảnh, dưới tình huống thần niệm mở rộng, Thẩm Trường Thanh có thể mang mọi thứ trong phạm vi vạn dặm đều bao trùm hết ở trong cảm giác của mình. Mà cái này, còn là bởi vì thiên địa vừa mới thai nghén ra đời, lực lượng quy tắc không ổn định, trong không gian chung quanh tràn ngập khí tức quy tắc pha tạp, ngăn trở thần niệm cảm giác. Bằng không, lấy thần niệm của hắn, cho dù là bao trùm trăm vạn dặm địa vực, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Dưới tình huống cỡ này, toàn bộ linh dược trong phạm vi thần niệm cảm giác, trên cơ bản đều không thể che giấu. Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng tạm thời không có tâm tư chém giết thiên kiêu khác, toàn tâm toàn ý thu thập đủ loại linh dược. Hơn nữa, không giống tu sĩ khác là, chỉ cần là linh dược, hắn đều thu thập toàn bộ, mặc kệ cấp bậc cao thấp, phẩm chất tốt hay là xấu. Rất nhiều linh dược, đối với thần cảnh mà nói không có bất cứ trợ giúp gì, cho nên rất nhiều thần cảnh cho dù là thấy, đều là như bỏ giày cũ, không có chút nào ý tứ thu vào. Nhưng Thẩm Trường Thanh lại khác. Nghiêm khắc mà nói. Đến trình độ này của hắn, trong thiên địa này gần như không tồn tại linh dược hữu dụng đối với bản thân. Nhưng vấn đề là, mình không dùng đến, không đại biểu nhân tộc không dùng đến, bây giờ nhân tộc tài nguyên thiếu thốn, như là linh dược thần cảnh cỡ đó khinh thường để ý, đặt ở trong nhân tộc, cũng là chí bảo đứng đầu. Bất cứ một gốc nào, cũng có hy vọng tạo ra một vị thiên nhân, thậm chí là tạo nên một vị cường giả bất hủ kim thân cảnh. Thẩm Trường Thanh đếm sơ qua trong động thiên, toàn bộ linh thảo thu thập được, đại khái đã có hơn trăm cây. Đây là một khái niệm thế nào? Nếu hơn trăm cây linh dược này, toàn bộ đều mang về nhân tộc, liền có khả năng sinh ra cho nhân tộc trăm vị cường giả bất hủ kim thân cảnh. Tuy nói, bất hủ kim thân cảnh ở trong chư thiên hôm nay, cũng là thuộc loại con kiến tầng dưới chót. Nhưng mà, nhà cao vạn trượng xây từ đất bằng. Nhân tộc suy yếu đã quá lâu, bất cứ nội tình tích lũy nào cũng chỉ có thể là từng bước một, hôm nay có thể có trăm vị bất hủ kim thân cảnh, có thể trăm năm ngàn năm sau, trăm vị bất hủ kim thân cảnh này có thể trở thành trăm vị cường giả động thiên cảnh. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh sẽ tuyệt đối không lãng phí một chút tài nguyên nào. Phàm là có thể nhìn thấy, hắn đều sẽ thu nhập toàn bộ vào trong động thiên. Ồ! Đó là cái gì? Khi Thẩm Trường Thanh chuẩn bị lại một lần nữa khuếch tán thần niệm, tìm linh dược, hắn đột nhiên phát hiện thần niệm của mình ở lúc chạm đến nơi nào đó, giống như bị cái gì chặn lại, căn bản không có cách nào kéo dài. Phải biết rằng, thần niệm của hắn cường đại, cho dù là thần vương bình thường cũng không có ngăn cản khả năng. Nhưng bây giờ, lại bị một luồng lực lượng vô hình ngăn trở. Biến cố như thế, nhất thời dẫn lên sự tò mò của Thẩm Trường Thanh. Sau đó, hắn thu hồi thần niệm, lực lượng hội tụ vào trong đôi mắt, màu vàng nồng đậm từ trong đôi mắt sinh ra, sau đó nhìn về phía ngăn cản thần niệm của mình. Trăm dặm. Ngàn dặm. 3.000 dặm. Chờ lúc ánh mắt kéo dài đến 3.000 dặm, nơi đó giống như dâng lên một mảng sương mù dày đặc, cho dù là ánh mắt có thể đạt tới, cũng không có cách nào thấy rõ chút manh mối. Cái phát hiện này, khiến sự tò mò trong lòng Thẩm Trường Thanh càng thêm mãnh liệt, hắn không chần chờ, lập tức hướng về phương hướng đó bay đi. 3.000 dặm. Đối với Thẩm Trường Thanh tu sĩ cảnh giới bực này mà nói, chỉ là chuyện một ý niệm. Khi hắn tới đó, chỉ thấy bên trên, nơi đó có một đoạn suối ở trong khe núi. Giữa nước suối, đang có hoa sen màu tím chậm rãi nở. Vô tận khí tức mơ hồ, từ trong khe hở của hoa sen hiển lộ ra, như là có đạo vận nồng đậm lưu chuyển ở trong đó. Đây là, Thẩm Trường Thanh nhìn hoa sen màu tím trước mặt, vẻ mặt không khỏi ngẩn ra, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong hoa sen ẩn chứa năng lượng cường đại. Chuẩn xác mà nói, luồng năng lượng này chính là đến từ trong hoa sen. Chương 1976, con đường không có điểm cuối, 2, chẳng lẽ đây là linh dược cường đại gì? Từ trong luồng năng lượng đó, Thẩm Trường Thanh đã phát hiện một luồng khí tức không kém gì thần vương. Lúc này, tiếng thanh y truyền ra, không, đây không phải linh dược. Không phải linh dược. Không lẽ là thần dược? Con ngươi Thẩm Trường Thanh đột nhiên co rụt lại, thần dược. Đây là thần dược trong lời đồn. Nghĩ đến sự cường đại của thần dược đối phương từng nói, tâm thần hắn không khỏi chấn động. Phải biết rằng, thần dược kém nhất, cũng có thể với tới cấp bậc thần vương. Nếu mình đạt được cây thần dược này, chỗ tốt có thể nghĩ mà biết. Đang lúc vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kích động, thanh y có chút cạn lời, lão phu nói đây là thần dược khi nào? Không phải thần dược. Đương nhiên không phải, thần dược cũng không phải thứ nát đầy đường cái. Tuy nói trong thiên địa mới sinh có khả năng sinh ra thần dược, nhưng xác suất thật sự có thể sinh ra vẫn là cực thấp, hơn nữa thần dược sinh ra cũng không phải cảnh tượng bực này trước mắt. Vẻ mặt thanh y bất đắc dĩ. Thần dược nếu thật dễ dàng đạt được như vậy, thì không thể xứng với danh tiếng vô thượng chí bảo. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh có chút thất vọng. Hắn còn tưởng đây là thần dược trong lời đồn, kết quả lại không phải. Lúc này, thanh y lại nói, tuy đây không phải thần dược. Nhưng nếu lão phu không nhìn lầm, trong hoa sen này hẳn là thai ngén phôi thai đạo binh. Phôi thai đạo binh. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên hoa sen màu tím, lại nhìn không ra manh mối gì. Thanh y nói, phôi thai đạo binh chia làm hai loại, một là tiên thiên linh phôi cỡ này nếu có thể dung nhập trong đạo binh, có thể tăng lên phẩm chất của đạo binh ở trình độ thật lớn, khiến nó có được uy năng siêu phàm tuyệt luân. Thứ hai chính là đạo binh linh phôi thật sự. Linh phôi cỡ này nếu có ai có thể thu nó vào trong cơ thể tẩm bổ nuôi dưỡng, đợi tới lúc hoàn toàn ra đời lột xác, thì có thể hóa thành một món đạo binh cường đại. Hơn nữa đạo binh linh phôi cỡ này, cho dù là ở giai đoạn linh phôi, cũng có được lực lượng không tầm thường. Nhưng không biết phôi thai đạo binh trước mắt, rốt cuộc là tiên thiên linh phôi hay đạo binh linh phôi. Nói tới đây, lão cũng cảm khái một câu, phôi thai đạo binh cũng cực kỳ khó gặp, tôn thượng quả nhiên là may mắn. Giống với thần dược. Phôi thai đạo binh cũng là chí bảo cực kỳ quý giá, khả năng có thể thai ngén ra đời không cao. Hôm nay trong thiên địa mới sinh này có phôi thai đạo binh ra đời, hơn nữa bị Thẩm Trường Thanh đụng tới đầu tiên, đủ để nói lên đối phương cơ duyên thâm hậu. Đối với điều này, Thanh Y cũng cảm thấy đương nhiên. Nếu không có cơ duyên thâm hậu, sao có thể gánh vác được nỗi trọng trách chấn hưng nhân tộc? Từ xưa đến nay, bất cứ một vị vô thượng cường giả nào, đều là hạng người cơ duyên thâm hậu. Có được đủ loại cơ duyên kỳ ngộ, bằng không, muốn vấn đỉnh tối cao đó là không có khả năng. Nói đến cùng. Một mặt khổ tu, đơn thuần dựa vào thiên phú bản thân, tuy có thể trở thành cường giả, nhưng muốn trở thành cường giả đứng đầu cỡ kia, khả năng không có khả năng. khả năng cực kỳ xa vời, chỉ có thiên phú trác tuyệt, phối hợp vô thượng cơ duyên, mới có thể có cơ hội vấn đỉnh tối cao. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra tiềm lực tuyệt hảo, hơn nữa lại có cơ duyên hùng hậu. Hai thứ này đã khiến đối phương có tiềm chất vấn đỉnh tối cao. Một bên khác, Thanh Y giải thích, cũng làm Thẩm Trường Thanh rõ, thai ngén trong hoa sen màu tím trước mắt rốt cuộc là cái gì? Phôi thai đạo binh. Nghe ý tứ của đối phương, cái này coi như là một món chí bảo. Bây giờ có thể trực tiếp thu chưa? Tạm thời chưa được. Thanh Y lắc đầu, phôi thai đạo binh vẫn đang trong thai ngén. Lão Phu đánh giá, phôi thai đạo binh này ra đời vẫn cần một ít thời gian, nếu là thu giữa đường, phôi thai đạo binh là không hoàn chỉnh. Lúc đó, chí bảo này xem như phế đi một nửa. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, nói như vậy, cần chờ bao lâu thời gian? Nếu phải đợi 3-5 năm, vậy hoàn toàn không cần thiết. Phôi thai đạo binh tuy quý giá, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí thời gian quá dài, dù sao, mình bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Thanh Y thở dài, Tôn Thượng có biết không, từng có cường giả vì chờ một món phôi thai đạo binh, ước chừng ngồi canh mấy trăm năm thời gian, đây chính là cơ duyên quan trọng, chờ một chút thật ra cũng không có gì to tát lắm. Mấy trăm năm? Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. 3-5 năm hắn cũng không muốn chờ. Nếu là dùng mấy trăm năm qua chờ một món phôi thai đạo binh, vậy vẫn là thôi đi. Đương nhiên, nếu lão phu không nhìn lầm, phôi thai đạo binh này hẳn là ở trong quá trình thiên địa ra đời, đã hấp thu lượng lớn lực lượng thiên địa tràn ra, thời gian thai ngén đã ngắn lại trên trình độ thật lớn. Kế tiếp thời gian ra đời, nhắm chừng sẽ ở trong vòng một tháng. Thanh Y chuyển hướng, nói tiếp. Trong vòng một tháng. Thẩm Trường Thanh gật đầu, được, vậy ta chờ nó một tháng. Một tháng thời gian không tính là quá dài. Nếu có thể đạt được một món phôi thai đạo binh, cũng là không tệ. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống trên đá bên cạnh khe núi, yên lặng nhìn chăm chú vào hoa sen màu tím, chờ đợi phôi thai đạo binh thật sự ra đời. Nếu ra đời là tiên thiên linh phôi, có thể sử dụng ở trên thân truyền thừa đạo binh hay không? Nhìn chăm chú vào hoa sen, Thẩm Trường Thanh phân tán tâm thần, ở trong động thiên ngồi nói chuyện với Thanh Y. Chương 1977, con đường không có điểm cuối, 3, Thanh Y nói. Truyền thừa đạo binh hoàn toàn không giống với đạo binh khác, đạo binh cỡ này chính là căn nguyên chịu tải truyền thừa một tộc, ngoại trừ lực lượng tín ngưỡng, không còn phương pháp khác tăng lên truyền thừa đạo binh. Ngày xưa thượng cổ hoàng đình bồi dưỡng truyền thừa đạo binh mà nói, là tập hợp tín ngưỡng cả nhân tộc lại một chỗ, mới bồi dưỡng ra vô thượng đạo binh. Tập hợp tín ngưỡng nhân tộc lại một chỗ, Thẩm Trường Thanh như nghĩ tới cái gì, không khỏi hỏi, món truyền thừa đạo binh kia của thượng cổ hoàng đình, nằm ở cấp bậc nào? Thập nhị phẩm. Chỉ là thập nhị phẩm. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh có chút kinh ngạc. Theo hắn nghĩ, có thể làm truyền thừa đạo binh của thượng cổ hoàng đình, không nên chỉ thập nhị phẩm mới đúng. Thanh Y mỉm cười, cũng đã nói là truyền thừa đạo binh, vậy tự nhiên chính là thuộc về phạm trù đạo binh, mà đạo binh cực hạn chính là thập nhị phẩm, nếu là vượt qua thập nhị phẩm, liền thành bất hủ thánh binh. Nếu là bất hủ thánh binh, như vậy nên gọi là truyền thừa thánh binh, mà không phải đạo binh. Mặt khác, Tôn Thượng có lẽ không rõ, truyền thừa đạo binh không giống đạo binh khác ở sau khi tới cực hạn thập nhị phẩm, nếu có thể đạt được vô thượng cơ duyên, liền có khả năng đánh vỡ giới hạn của đạo binh, trở thành bất hủ thánh binh. Nhưng truyền thừa đạo binh lại không phải như thế, cực hạn của nó là ở hàng ngũ thập nhị phẩm đạo binh, tuyệt đối không có khả năng trở thành bất hủ thánh binh. Lời đồn đây là vì truyền thừa đạo binh quá mức cường đại, cho nên chư thiên đánh xuống cấm chế. Không cho đạo binh bực này có cơ hội trở thành bất hủ thánh binh, chỉ là cụ thể như thế nào, lão phu cũng không thể biết. Đối với chuyện truyền thừa đạo binh, Thanh Y cũng không phải phi thường hiểu biết. Lão tuy là bất hủ thánh binh, nhưng thực ra là hai loại tồn tại hoàn toàn khác nhau so với truyền thừa đạo binh. Nói như vậy, truyền thừa đạo binh một khi vào thập nhị phẩm, liền đại biểu cho đã không còn có chút khả năng nào tăng lên nữa. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ dao động. Hắn còn tưởng truyền thừa đạo binh cũng có khả năng trở thành bất hủ thánh binh, nhưng bây giờ xem ra, sự thật cùng mình dự đoán tồn tại sự chênh lệch rất lớn. Thanh Y nói, cũng không phải nói như thế, đối với truyền thừa đạo binh mà nói, nó chia làm hai giai đoạn thứ nhất là dưới thập nhị phẩm, giai đoạn thứ hai đó là thập nhị phẩm. Đều là thập nhị phẩm đạo binh, cũng tồn tại khác biệt rất lớn, như là món thập nhị phẩm đạo binh kia của thượng cổ hoàng đình, luận tới nội tình uy lực. không kém gì bất hủ thánh binh, mà nếu là truyền thừa đạo binh mới vào hàng ngũ thập nhị phẩm, hoàn toàn không có khả năng đánh đồng với nó. Nói từ trên lý luận, truyền thừa đạo binh là có thể tăng lên mãi, chỉ là không thể trở thành bất hủ thánh binh mà thôi. Nói xong, Thanh Y lại như cảm thấy nói như vậy không đủ rõ ràng, tiếp theo lại bổ sung một câu, Tôn Thượng có thể mang truyền thừa đạo binh thập nhị phẩm, coi như là một con đường không có điểm cuối, truyền thừa đạo binh nội tình càng hùng hồn, có thể đi càng xa ở trên con đường này. Như vậy, truyền thừa đạo binh vừa bước lên con đường này, tự nhiên không thể so sánh với truyền thừa đạo binh đã đi ra rất xa. Con đường không có điểm cuối. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, nói như vậy, truyền thừa đạo binh đến thập nhị phẩm cũng không phải là đã đến cực hạn, vẫn còn có thể không ngừng tinh tiến ở trên con đường thập nhị phẩm. Chỉ là, chuyện này với hắn mà nói, vẫn còn quá mức xa xôi. Võ thư bây giờ ở giai đoạn lục phẩm, cho dù là thất phẩm cũng chưa tiến vào. Chẳng qua, những thứ này đều là tạm thời. Trong tay mình có 5 khối thần tinh thần chủ tầng 3, nếu là mang về toàn bộ, đủ để võ thư thành công tiến cấp thất phẩm đạo binh. Về phần có thể tấn thăng bát phẩm hay không, cái đó không biết được. Nhưng chỉ cần có thể vào thất phẩm, thì có thể trực tiếp thôi diễn pháp tắc, lợi ích trong đó liền rất rõ ràng. Chẳng qua, thần vương cảnh cần vật chịu tải, động thiên cảnh cần bia đá hỗn độn, muốn để nhân tộc đặt chân động thiên cảnh dễ dàng, nhưng muốn vào động thiên tầng 10, phải có bia đá hỗn độn mới được, nếu không cả đời đều chỉ có thể dừng lại ở động thiên tầng 9 viên mãn. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một chuyện khác. Bia đá hỗn độn. Đó là vật mở động thiên ắt không thể thiếu. Cho dù là mình có được bản điều khiển, ở lúc mở động thiên tấn thăng động thiên tầng 10, cũng không thể không mượn lực lượng của bản điều khiển, để ngưng tụ bia đá hỗn độn, lấy nó để trấn áp động thiên. Từ nơi này có thể nhìn ra được, dưới tình huống không có bia đá hỗn độn, là tuyệt đối không có khả năng mở động thiên. Nhưng đáng tiếc là, từ khi hắn vào thiên địa mới sinh đến nay, cũng chưa tìm được bất cứ một tấm bia đá hỗn độn nào tồn tại, cũng chưa tìm được bất cứ một vật chịu tải nào. Thẩm Trường Thanh không thể xác định, hai loại sự vật này là đang trong thai nghén, hay là nói căn bản là chưa thai nghén ra. Điều hắn có thể làm, cũng chỉ có chậm rãi chờ đợi. Rất nhanh, 10 ngày thời gian trôi qua. Trong lúc đó, những trữ vật trong Thẩm Trường Thanh, thường xuyên sẽ truyền đến chấn động nhỏ bé, những chấn động này, toàn bộ đều là tín hiệu cầu cứu tu sĩ Tử Vân thị tộc truyền đến. Đối với điều này, hắn không để ý tới cái nào, thậm chí trả lời cũng lười. Chương 1978, Tiên Thiên Linh Phôi, 1, tu sĩ Tử Vân thị tộc chết sống, quan hệ với mình không lớn, trước mắt chờ đợi phôi thai đạo binh xuất thế, mới là chuyện quan trọng nhất. Dù sao các tu sĩ này đã đến nơi này, nếu thật chết ở trong tay thị tộc khác, cũng chỉ có thể nói rõ thực lực bản thân không đủ. Về phần Tử Vân thị tộc có thể bởi vậy trách tội hay không, Thẩm Trường Thanh thật ra không lo lắng một chút nào cả. Vẫn là câu nói kia. Mục đích của chuyến này với Tử Vân thị tộc chính là ở chỗ tranh đoạt được quyền sở hữu thiên địa. Chỉ cần có thể lấy được quyền sở hữu thiên địa, tu sĩ chết nhiều nữa cũng không sao. Hơn nữa, cho dù là không có tu sĩ khác giúp đỡ, hắn cũng vẫn có nắm chắc lấy được quyền sở hữu thiên địa này. Cái gọi là thiên kiêu thị tộc ở trong mắt Thẩm Trường Thanh chỉ là con kiến phất tay có thể diệt mà thôi. Nếu không phải vì khiêm tốn thu mình một chút, mình sớm ở trước khi thiên địa ra đời, đã mang toàn bộ tu sĩ của 5 thị tộc đều một lưới bắt hết, nào còn cần giữ lại đến bây giờ. Hôm nay, chỉ cần dấu ấn Tử Vân thị tộc ở trên người mình, như vậy thị tộc khác liền tuyệt đối sẽ tìm tới. Không có gì khác. Không thể thu thập dấu ấn toàn bộ thị tộc, là không có khả năng đạt được quyền sở hữu thiên địa này, đổi lại mà nói. Muốn đạt được quyền sở hữu thiên địa, nhất định phải lấy được dấu ấn toàn bộ thị tộc mới được. Như vậy, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, cho dù là mình không tìm thiên kiêu các thị tộc đó cũng tới tìm mình. Lúc này, hoa sen luôn sinh trưởng ở trong khe núi, bỗng kịch liệt lay động một phen, ngay sau đó, liền ở trong ánh mắt nhìn chăm chú của hắn chậm rãi nở rộ. Hoa sen nở rộ. Khí tức mơ hồ bên trong theo đó khuếch tán ra, trong tích tắc. Có thể thấy được hào quang màu tím dựng lên ngút trời, vào thẳng bầu trời. Một màn này, khiến tu sĩ các thị tộc tồn tại ở thiên địa đều đồng loạt nhìn về phía hào quang màu tím ngút trời. Nháy mắt tiếp theo, bọn họ đều hướng về phương hướng đó bay nhanh. Tử quang ngút trời, tất có chí bảo xuất thế. Nếu có thể đạt được chí bảo này, trong tộc tất có trọng thưởng. Mỗi tu sĩ đều vẻ mặt kích động không thôi, Tuy không rõ là chí bảo gì xuất thế, nhưng bằng vào hào quang màu tím ngút trời kia, trên đại khái liền có thể biết, thai nghén ra đời sẽ là tồn tại cấp bậc gì. Hôm nay tuy các thị tộc đều lấy tranh đoạt quyền sở hữu thiên địa là chính, nhưng nếu có thể đạt được một món chí bảo đứng đầu, cũng là một công lớn. Chí bảo ra đời. Tử Vân Phương thở hổn hển, nhìn Hàn Dục đã rời đi, tâm thần căng thẳng mới xem như thả lỏng. Ngay tại vừa rồi, mình ở lúc thu thập linh dược, thế mà trùng hợp đụng phải vị thiên kiêu kia của Hàn Kình thị tộc. Ngay lập tức, Tử Vân Phương nghĩ đến chính là rút khỏi. Bất đắc dĩ đối phương thực lực thật sự là quá mạnh, dù là mình vận dụng chí bảo huyền phong, cũng chưa thể là đối thủ của đối phương. Thời điểm vốn tưởng mình sẽ ngã xuống ở nơi này, chỉ thấy hào quang màu tím dựng lên ngút trời, Hàn Dục trực tiếp bỏ qua mình hướng tới địa điểm chí bảo xuất thế. Như vậy, hắn mới xem như nhặt trở về một cái mạng, nhìn hào quang màu tím ngút trời kia, Tử Vân Phương theo bản năng muốn đi qua nhìn xem. Nhưng rất nhanh, hắn lại đánh mất ý niệm này. Hôm nay chí bảo xuất thế, chắc chắn sẽ dẫn tới thiên kiêu các phe ra tay tranh đoạt, lấy thực lực của ta tham dự vào, nói không chừng sẽ đưa tới họa sát thân, đã như vậy, thì để Tử Vân Thánh chậm rãi chơi với bọn họ đi, lão tử không hầu hạ. Trong mắt Tử Vân Phương có biểu cảm âm trầm lạnh lùng hiện lên, đối với thời điểm Thẩm Trường Thanh trấn áp thánh tử các ngọn núi, khiến mình từ đường đường thánh tử trở thành thánh tử dự khuyết, hắn vẫn còn canh cánh trong lòng. Chỉ là sợ hãi bởi thực lực của đối phương, mới chưa biểu hiện ra mà thôi. Hơn nữa, lúc trước, bản thân cố ý biểu hiện A Du nịnh hót, đối phương cũng không để ý mình chút nào. Tình huống cỡ này, càng khiến trong lòng Tử Vân Phương phẫn hận không thôi. Nếu Tử Vân Thánh chết ở chỗ này, như vậy ta liền có hy vọng một lần nữa khôi phục địa vị thánh tử. Nghĩ đến khả năng này, hắn không có ý tưởng tham dự nữa. Tử Vân Thánh đã chết, tuy đại biểu cho Tử Vân thị tộc mất đi khả năng tranh đoạt quyền sở hữu thiên địa, nhưng đối với bản thân mà nói, là trăm lợi mà không một hại. Dù sao dẫn đầu là Tử Vân Thánh, đối phương đã chết, thị tộc cũng không trách tội đến trên đầu mình. Trái lại, thánh tử duy nhất ngã xuống, như vậy mình làm thánh tử dự khuyết, liền có hy vọng trở thành thánh tử thật sự. Lúc đó, nói không chừng có thể đạt được càng nhiều tài nguyên cùng với ưu đãi hơn so với ngày xưa. Nhìn phương hướng hào quang ngút trời màu tím một lần thật sâu, Tử Vân Phương trực tiếp thay đổi phương hướng trái ngược ngự không mà đi. Hắn không tham dự tranh đoạt chí bảo. Trái lại, hôm nay thiên kiêu các tộc đều tới tranh đoạt chí bảo, mình liền có thời gian thu thập tài nguyên khác trong thiên địa. Như là các linh dược đứng đầu kia, mỗi một cây đều giá trị xa xỉ. Cho dù là vẫn có một chút tu sĩ nghĩ giống với bản thân, Tử Vân Phương cũng không sợ hãi chút nào. Nói thật, trước đây có thể làm thánh tử Tử Vân Thánh Địa, hắn vẫn là có một chút tự tin. Trừ thiên kiêu các thị tộc, tu sĩ còn lại, đều có nắm chắc đối phó. Chương 1979, Tiên Thiên Linh Phôi, 2, Phôi Thai Đạo Binh ra đời rồi sao? Thẩm Trường Thanh nhìn về phía hào quang màu tím dựng lên ngút trời, sức chú ý đã không ở nơi khác, mà là hoàn toàn đặt ở trên hoa sen trước mặt. Chỉ thấy trong hoa sen nở rộ, có thứ tựa như ngọc thạch tồn tại ở nơi đó, ánh sáng sặc sỡ mờ mịt từ trong đó phát ra, cho người ta một loại cảm giác thần thánh. Thanh Y nói, không, đây còn không phải ra đời thật sự, đợi hoa sen héo rũ, toàn bộ năng lượng tinh hoa bị nó hấp thu, mới là thật sự thai nghén hoàn toàn. Thì ra là như thế. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Đối với chuyện hào quang màu tím ngút trời, hắn trái lại không có gì để ý, nếu đổi là người khác, có lẽ sẽ lo lắng hiện tượng lạ như vậy đưa tới kẻ địch cường đại nào. Nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, toàn bộ tu sĩ của thiên địa này cộng lại một chỗ, cũng không đủ một tay mình bóp. Đã là như thế, cần gì phải lo lắng nhiều như vậy? Hắn thật sự để ý, chỉ có phôi thai đạo binh trước mắt mà thôi. Nếu lão phu không nhìn lầm, hôm nay thai nghén hẳn là tiên thiên linh phôi, mà không phải đạo binh linh phôi. Thanh Y nhìn vật thai nghén trong hoa sen, bình tĩnh nói. Lấy tầm mắt của hắn, nhìn thấu một điểm này không phải việc gì khó. Tiên thiên linh phôi. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ dao động. Nếu là tiên thiên linh phôi, vậy cũng không tệ, dựa theo cách nói của đối phương, tiên thiên linh phôi dung nhập trong đạo binh, có thể khiến đạo binh tấn thăng phẩm giai. Nói tiên thiên linh phôi đối với tiền bối mà nói, còn có tác dụng hay không? Hắn nghĩ tới một chuyện khác. Nếu tiên thiên linh phôi có thể có tác dụng đối với Thanh Y, vậy ưu tiên mang tiên thiên linh phôi dùng ở trên thân đối phương. Lý do rất đơn giản. Nếu là bất hủ thánh binh có thể hoàn toàn khôi phục, bản thân liền tương đương với đứng ở thế bất bại ở trên trình độ nhất định. Thanh Y nghẹn lời, đa tạ ý tốt của tôn thượng, chỉ tiếc đến cấp bậc này của lão phu, tiên thiên linh phôi bình thường khó có tác dụng lớn, trừ phi là hỗn độn linh phôi, vậy lại khác. Hỗn độn linh phôi. Hỗn độn linh phôi chính là chí bảo ở trong chư thiên hỗn độn sinh ra, chí bảo cỡ đó so với thần dược bình thường còn quý giá hơn, cho dù là trăm vạn năm cũng khó gặp một lần. Hỗn độn linh phôi cỡ này xuất thế, nếu là bị thập nhị phẩm đạo binh đoạt được, thì có hy vọng tấn thăng bất hủ thánh binh. Nếu là bất hủ thánh binh đoạt được, có thể ở trên trình độ nhất định tăng trưởng uy năng. Thanh Y kiên nhẫn giải thích. Trình độ quý trọng của hỗn độn linh phôi so với tiên thiên linh phôi không biết cao hơn bao nhiêu lần. Cho dù là đạt được trăm món tiên thiên linh phôi, cũng không nhất định có thể chạm được đến một món hỗn độn linh phôi. Mỗi khi có hỗn độn linh phôi ra đời, đều sẽ dẫn tới vạn tộc điên cuồng tranh đoạt, cho dù là hôm nay thực có hỗn độn linh phôi ra đời, muốn đạt được cũng là không dễ dàng. Thanh Y cuối cùng lắc lắc đầu. Bằng vào thực lực nhân tộc hôm nay, muốn tranh đoạt hỗn độn linh phôi, vậy chỉ là trò cười mà thôi. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Đối phương không nói, hắn cũng không biết thế mà còn có hỗn độn linh phôi vật như vậy tồn tại, có thể khiến đạo binh có cơ hội tấn thăng bất hủ thánh binh, cái này quả thực tính là vô thượng chí bảo. Sau đó, Thẩm Trường Thanh một lần nữa đặt sự chú ý ở trên tiên thiên linh phôi trước mặt. Tuy linh phôi này không có tác dụng đối với bất hủ thánh binh, nhưng trên người mình vẫn còn có đạo binh khác có thể tăng lên. Trảm Thánh đã là thất phẩm đứng đầu, sắp xỉ có thể tấn thăng bát phẩm, nếu là dung hợp tiên thiên linh phôi này, tin tưởng có thể 100% tấn thăng cấp bậc bát phẩm, hắn quyết định dùng tiên thiên linh phôi này để nâng lên Trảm Thánh đao. Một trận chiến lúc trước ở trong Trung Huyền giới, Trảm Thánh đao chém giết không ít thần vương, lực lượng máu thịt kia đều bị thân đao hấp thu, đã khiến đạo binh này tích góp nội tình đến một trình độ tương đối cường đại. Nếu có thể khiến đối phương tiến một bước tăng lên, với bản thân mà nói cũng có trợ giúp không nhỏ. Cho nên, Thẩm Trường Thanh đã làm tốt quyết định, dù sao hôm nay có thứ khiến đạo binh tấn thăng, hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là võ thư, dù sao truyền thừa đạo binh quan hệ đến nhân tộc hưng suy, thứ hai nghĩ đến Thanh Y, bất hủ thánh binh quan trọng tương tự. Nếu là hai bên đều không dùng tới, vậy liền đến lượt Trảm Thánh đao. Cái này không quan hệ tình cảm cá nhân, mà là tính lý trí dựa theo tầm quan trọng tiến hành sắp xếp. Lúc này, hư không chấn động. Có cường giả xé rách hư không mà đến, đối phương vừa xuất hiện, liền đặt ánh mắt ở trong hoa sen nở rộ. Chí bảo. Hắn chưa lập tức ra tay cướp đoạt, bởi vì chí bảo trước mắt rõ ràng còn ở một cái giai đoạn thai nghén, còn chưa đến lúc hoàn toàn ra đời. Sau đó, tu sĩ này cũng thấy được Thẩm Trường Thanh đứng ở một bên khác. Nhất thời, hắn khẽ biến sắc. Tử Vân Thánh. Ngươi là. Hàn Dục. Thẩm Trường Thanh nhìn thấy đối phương, cũng nhận ra. Hàn Dục. Thiên kiêu Hàn Kình thị tộc, nhìn từ tin tức Tử Vân thị tộc cung cấp, xếp hạng của đối phương ở trong phong thần bảng có chút thấp, thực lực ở trong thiên kiêu không tính là quá mạnh. Cho nên, hắn chỉ thản nhiên nhìn đối phương một cái, liền không đi để ý tới thêm. Một màn này rơi vào trong mắt Hàn Dục, nhất thời cảm nhận được xem thường, ánh mắt trở nên âm trầm lạnh lùng. Chương 1980, ngươi có phải đầu óc có vấn đề hay không? Một, thân là thiên kiêu một tộc, mình từng có khi nào bị tu sĩ khác xem thường như thế, nhưng hôm nay chí bảo chưa hoàn toàn ra đời, lại nghĩ đến một màn trước đó không lâu Thẩm Trường Thanh cùng Bắc Ly Vấn Thiên giao thủ, hắn mới miễn cưỡng áp chế lửa giận trong lòng, chưa tùy tiện ra tay. Ở trong mắt Hàn Dục, Thẩm Trường Thanh thực lực không kém, có thể giao thủ cùng Bắc Ly Vấn Thiên mà không rơi vào thế yếu chút nào. Không hề nghi ngờ cũng là một vị cường giả cấp bậc thiên kiêu. Đương nhiên, đều là thiên kiêu, hắn tất nhiên là không sợ đối phương, chỉ là bây giờ mắt thấy có chí bảo ra đời, hơn nữa trong thiên địa không chỉ có mình cùng đối phương tồn tại đơn giản như vậy. Nếu bọn họ thật giao thủ, chưa biết chừng sẽ để tu sĩ khác trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Như vậy mới là tổn thất lớn nhất. Cho nên, dù thật muốn ra tay, cũng không phải bây giờ. Mà là đợi tới sau khi chí bảo hoàn toàn xuất thế, mới là thời điểm thật sự ra tay. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý tới Hàn Dục, một tên thiên kiêu Hàn Kình thị tộc nho nhỏ, còn chưa đến mức làm hắn để ý bao nhiêu. Lúc này, bởi vì hào quang màu tím ngút trời, tu sĩ thị tộc khác, giờ phút này đều lục tục đến. Không bao lâu, đã có mấy trăm tu sĩ hội tụ ở chung quanh nước suối. Khác nhau là, các tu sĩ đã đến này đều tự tới trong trận doanh phe mình. Như vậy, trường hợp liền rất quỷ dị. Năm thị tộc bọn Bắc Ly, Hàn Kình, tu sĩ đã đến không dưới 100, hơn nửa thiên kiêu các thị tộc, ngoại trừ Nam Dương thị tộc, trên cơ bản đều đã đến hết. Nhưng lại nhìn Tử Vân thị tộc bên này, ngoại trừ Thẩm Trường Thanh, tu sĩ Tử Vân thị tộc đã đến cũng chỉ có vẻn vẹn 5 vị mà thôi. Thánh! Thánh tử, chúng ta thật phải tranh đoạt chí bảo này sao? Có tu sĩ Tử Vân thị tộc, nhìn các tu sĩ thị tộc khác, truyền âm thanh âm cũng có chút run rẩy. Thế này làm sao đánh, cho dù là phe mình, mỗi một kẻ đều có thể một chấp 10, cũng không có khả năng đối phó bất cứ một thị tộc nào. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, không cần lo lắng, ngươi chờ xem là được. Khi nói chuyện, hắn nhìn quét một lần 5 vị tu sĩ phe mình, đều là thần cảnh lâu năm của Tử Vân thị tộc, về phần thánh tử dự khuyết các ngọn núi, là một kẻ cũng không có, lấy thực lực thánh tử dự khuyết các ngọn núi. Trừ phi là đụng tới thiên kiêu các tộc, bằng không cho dù là có gì nguy hiểm, cũng quả quyết không có khả năng ngã xuống. Cho dù thực có một hai kẻ vận khí không tốt đã chết, cũng không có khả năng toàn bộ đều chết hết. Nhưng mà, bây giờ lại một tên thánh tử dự khuyết cũng chưa đến. Trong lòng Thẩm Trường Thanh trên đại khái đã rõ suy nghĩ trong lòng các thánh tử dự khuyết này, xem ra bọn họ đối với ta trở thành thánh tử vẫn còn lòng mang oán hận, muốn ở nơi này chơi ta một vố. Hắn âm thầm lắc đầu. Đáng tiếc, các thánh tử dự khuyết này, toàn bộ đều đã xem nhẹ mình. Đợi tới sau khi sự việc chấm dứt, mình là có thời gian tính toán với đối phương. Tu sĩ Tử Vân thị tộc, chẳng lẽ là đã chết sạch, sao bây giờ mới đến vẻn vẹn 5-6 tên mà thôi? Hàn Dục đột nhiên mở lời cười lạnh. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh liếc hắn, lười quan tâm. Một bên khác, trên mặt Bắc Ly Vấn Thiên toát ra nụ cười tàn nhẫn. Có chết hết hay không trái lại khó nói, nhưng ta trái lại đã tự tay làm thịt một tên, ngươi cũng biết hắn là chết như thế nào hay không, ta là đi xương cốt của hắn từng chút một bóp nát trước, cuối cùng mới bóp chết hắn. Đáng tiếc ngươi không nhìn thấy cảnh tượng đó, thật sự rất thê thảm. Ngươi có phải đầu óc có vấn đề hay không? Thẩm Trường Thanh có chút hết chỗ nói rồi. Có ý tứ gì, đối phương cho rằng nói những lời này, có thể chọc giận mình hay sao? Bắc Ly Vấn Thiên nghe vậy, mắt nheo lại, hắn muốn từ trên mặt Thẩm Trường Thanh nhìn ra một chút phẫn nộ che giấu, nhưng khiến hắn thất vọng là, vẻ mặt đối phương từ đầu tới cuối đều lạnh nhạt, giống như không có lấy một chút cảm xúc dao động nào. Thấy vậy, trong lòng vị thiên kiêu Bắc Ly thị tộc này không khỏi chấn động. Đây là một đại địch. Bắc Ly Vấn Thiên trực tiếp đánh lên một cái nhãn cho đối phương, hắn vừa rồi đoạn lời đó quả thật là cố ý nói, chỉ là muốn chọc giận đối phương mà thôi. Nhưng mà, đối phương lại không có chút nào nổi giận, thậm chí là cảm xúc cũng chưa dao động chút nào. Cái này đủ để nói lên, tâm tính đối phương đã lạnh lùng đến cực hạn, loại đối thủ này, thường thường mới là đáng sợ nhất. Cho nên, ở sau khi đơn giản thử một lần, Bắc Ly Vấn Thiên không nói cái gì nữa, bây giờ không chỉ có Bắc Ly thị tộc và Tử Vân thị tộc, còn có thị tộc khác như Hổ Rình Mồi, mình không cần phải hoàn toàn đối đầu với Tử Vân thị tộc. Nhưng khi ánh mắt hắn quét đến Nam Dương thị tộc, lông mày lại khẽ nhíu không thể phát hiện được. Nam Dương Liễu chưa tới. Hôm nay cảnh tượng chí bảo ra đời, thân ở bất cứ góc xó ngõ ngách nào trong thiên địa đều có thể nhìn thấy rõ ràng rành mạch. Hôm nay dẫn đội của 6 thị tộc đã có 5 thị tộc đến, chỉ có thiên kiêu Nam Dương thị tộc từ đầu tới cuối không thấy bóng dáng. Nhất thời, trong lòng Bắc Ly Vấn Thiên dâng lên nghi ngờ nồng đậm,